giết hắn. Giữa sân đột nhiên vang lên quan âm thanh âm có chút điên cuồng. Nàng không biết Diệp Huyền nếu là hấp thu toàn bộ âm linh giới tử khí sẽ như thế nào, nhưng nàng biết, đây đối với âm linh tộc tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nghe được quan âm, giữa sân những âm linh tộc đó cường giả dồn dập hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một mảnh huyết sắc kiếm quang từ Diệp Huyền trước mặt mãnh liệt chấn động ra. Cầm đầu mấy tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả trực tiếp bị đẩy lui, mà lúc này, Diệp Huyền tự như một cái vòng xoáy màu đen, toàn bộ âm linh giới bên trong, vô số tử khí cùng với âm khí tự như thủy triều hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị này chút âm khí cùng tử khí bao phủ. Nơi xa, quan âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết. Tại nàng bên cạnh hơn 10 người quy nguyên phá giới cảnh cường giả trực tiếp vọt tới, giờ khắc này, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp trở nên mờ đi, nhưng vào lúc này, không gian đạo tắc từ Diệp Huyền giữa chân mày ngưng tụ. Oanh! Bốn phía không gian trong nháy mắt khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, những quy nguyên phá giới đó cảnh cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Bọn hắn hiện tại, căn bản không dám tới gần Diệp Huyền. Ai dám tới gần Diệp Huyền liền cùng người nào đổi mệnh. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn này chút quy nguyên phá giới cảnh cường giả hoàn toàn không có biện pháp nào. Diệp Huyền không chỉ miễn dịch tử khí, còn có thể dùng kiếm vực phá mất cảnh giới của bọn hắn áp chế, đặc biệt là Diệp Huyền không gian đạo tắc, cái kia đạo tắc có thể ngưng tụ không gian, để bọn hắn phá giới năng lực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có thể nói, Diệp Huyền kiếm vực cùng không gian đạo tắc thiên khắc quy nguyên phá giới cảnh. Đây rốt cuộc là một cái gì quái thai? Giữa sân, những quy nguyên phá giới đó cảnh cường giả vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Này Diệp Huyền, quả thực là bọn hắn thắng thiên địch. Quan âm nhìn phía xa điên cuồng hấp thu tử khí Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, Diệp Huyền đáng sợ nhất cũng không là thân thể, cũng không phải chui này huyết kiếm, mà là của hắn huyết mạch chi lực cùng với hắn bản thân năng lực khôi phục. Cùng Diệp Huyền giao thủ đến nay, âm linh tộc đã tổn thất hơn 10 người quy nguyên phá giới cảnh cường giả, này chút quy nguyên phá giới cảnh cường giả tại trước khi chết, đều đưa cho Diệp Huyền trọng thương. Thế nhưng, hắn khôi phục quá nhanh. Có thân thể mạnh mẽ, còn có mạnh mẽ bản thân chữa trị năng lực, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là một tên kiếm tu. Này làm sao đánh? Đúng lúc này, quan âm đột nhiên nói, rút lui. Giữa sân, hết thảy âm linh tộc cường giả dồn dập nhìn về phía quan âm hai mắt chậm rãi đóng lại, rút về linh vực. Nghe vậy, âm linh tộc chờ cường giả vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không cam tâm a? Bọn hắn như thế nào cam tâm? Này năm chiều vũ trụ dễ như trở bàn tay đó a. Mà bây giờ, cũng bởi vì Diệp Huyền một người liền muốn từ bỏ. Thế nhưng, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, quan âm đột nhiên hai ngón đột nhiên cắm vào chính mình hai mắt. Xuy xuy. Hai đạo máu tươi từ nàng trong hốc mắt bắn ra. Giữa sân những âm linh tộc đó cường giả sắc mặt đại biến. Một tên âm linh tộc cường giả nhìn xem quan âm, kinh hãi nói, thiếu tộc trưởng, ngươi. Quan âm tay trái nắm thật chặt, nàng rung giọng nói, là ta đánh giá thấp thiên đạo, là ta đánh giá thấp Diệp Huyền, này là lỗi của ta, bởi vì ta sai, nhường đến vô số tộc nhân chết thảm, ta quan âm tội không thể tha. Tên kia âm linh tộc cường giả đang muốn nói chuyện, quan âm đột nhiên ngẩng đầu, hai hàng huyết lệ từ nàng trong hốc mắt tràn ra, tự đại. Đi đến quy nguyên phá giới về sau. Ta tự nhận là năm chiều vũ trụ không có người nào là đối thủ của ta, thật sự là hài hước a, luận ai quy, ta không bằng thiên đạo, luận thực lực, ta không như lá huyền. Hiện tại xem ra, ta cùng cái kia nữ tử váy trắng chênh lệch cách xa vạn dặm, không, ta căn bản là không có cách tới đánh đồng. Buồn cười là, lúc trước ta còn vọng muốn siêu việt nàng. Vô tri cũng không đáng sợ, bởi vì ai đều có vô tri thời điểm. Đáng sợ chính là mình không biết mình vô tri. Ta quan âm, quả nhiên là ngu không ai bằng. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, một cổ như có như không tiếng kiếm reo đột nhiên từ trong cơ thể nàng chấn động mà ra. Cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Muốn đột phá. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang lên, tâm minh, thần thanh, kiếm biến. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ, biết sai có thể thay đổi, có thể tự xét lại, không gì tốt hơn. Nha đầu, chúc mừng. Nghe được đạo thanh âm này, giữa sân những cái kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả vội vàng hướng lấy chân trời thi lễ, gặp qua tộc trưởng. Chân trời, âm thanh kia vang lên lần nữa, hồi linh vực, bàn bạc kỹ hơn. Quan âm mặt hướng nơi xa Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người mang theo chúng âm linh tộc cường giả rời đi. Một bên khác, thượng giới võ điện điện chủ Vũ Thương Hành nhìn phía xa trút đi âm linh tộc cường giả, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, đi thôi. Nghe vậy, Vũ Thương Hành trong lòng giật mình, hắn bỗng nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Vũ Thương Hành kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Trước mắt vị này, liền là đã từng võ điện điện chủ, Vũ Tĩnh, cũng là đã từng sáu chiều vũ trụ cường giả tối đỉnh một trong. Vũ Tĩnh nhìn phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, chúng ta đánh giá thấp thiên đạo, cũng đánh giá thấp Diệp Huyền, càng đánh giá thấp hơn hắn người sau lưng. Vũ Thương Hành nhíu mày, hắn người sau lưng. Vũ Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong. Nói khẽ, nữ nhân kia, kém chút một kiếm hủy đi toàn bộ sáu chiều. Nghe vậy, Vũ Thương Hành sắc mặt đại biến, như thế biến thái. Vũ Tĩnh nhìn về phía Vũ Thương Hành, nữ nhân kia, không phải nửa bước độn nhất, ít nhất là độn nhất cảnh cường giả. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nhìn người nọ huyết mạch không. Cái này người huyết mạch cực kỳ không đơn giản, ta tại sáu chiều đều chưa từng thấy qua mạnh mẽ như thế huyết mạch. Còn có kiếm trong tay hắn, đã là phàm kiếm, lại là một thanh đạo kiếm, hiểu đạo kiếm. Có thể tưởng tượng, nó đã từng chủ nhân là sao mà mạnh mẽ. Mặc kệ là này kiếm chủ người, cũng hoặc là cái kia nữ tử váy trắng, vẫn là cô gái áo bào trắng kia, đều không phải chúng ta có thể địch. Vũ Thương Hành trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta muốn thả vứt bỏ sao? Vũ Tĩnh nhìn về phía Vũ Thương Hành. Không buông bỏ, liền là chết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, nói khẽ, đã từng, ta cảm thấy sáu chiều chế độ cũng không tốt, bởi vì vậy đối rất nhiều người bất công vô cùng, thế nhưng hiện tại xem ra, nơi đó loại kia chế độ, đã là tốt nhất. Không có loại kia chế độ, sáu chiều có lẽ sẽ như năm chiều cùng với linh vực, cần trải qua năm chiều kiếp. Năm chiều kiếp. Vũ Thương Hành biến sắc. Linh vực cũng cần trải qua năm chiều kiếp. Vũ Tĩnh gật đầu, đây chính là bọn họ vì sao muốn điên cuồng cướp đoạt phòng sách nguyên nhân, bọn hắn mong muốn sinh tồn, chỉ có hai con đường, thứ nhất, cướp đoạt phòng sách, dùng phòng sách tới đối kháng năm chiều kiếp, thứ hai, đi sáu chiều. Bất quá, đi sáu chiều đại giới có chút lớn. Bởi vì theo trước đó đến xem, làm sao đều là Diệp Huyền dễ khi dễ một điểm, đáng tiếc là... Bọn họ cùng chúng ta đều sai. Này Diệp Huyền tuyệt không dễ khi dễ, đặc biệt là nơi đây thiên đạo hiện tại còn đứng ở cái kia một bên. Vũ Thương Hành trầm giọng nói, nếu như sáu chiều bị nữ tử kia một kiếm trọng thương, như vậy là không mang ý nghĩa, linh vực khả năng từ bỏ Diệp Huyền, trực tiếp đi tới sáu chiều. Vũ Tĩnh lắc đầu, mặc dù bị trọng thương, thế nhưng bị hao tổn chẳng qua là liên hợp điện. Sáu chiều những thế lực kia cũng không có tổn thất nhiều ít cường giả. Mà lại, có vũ trụ vách ngăn tồn tại, linh vực nghĩ muốn tiến quân sáu chiều vũ trụ, khó. Vũ Thương Hành mày nhăn lại, nói như vậy, bọn hắn vẫn là sẽ tìm đến Diệp Huyền. Vũ Tĩnh lắc đầu, nếu là ta liền sẽ không tới tìm Diệp Huyền, bất quá, linh vực thực lực cùng nội tình vượt xa chúng ta, ý nghĩ của bọn hắn khẳng định sẽ khác biệt. Bất kể như thế nào, bàn cờ này chúng ta không thể rơi xuống. Vũ Thương Hành nhìn về phía Vũ Tĩnh, ý của sư huynh là rời khỏi. Vũ Tĩnh gật đầu, rời khỏi. Vũ Thương Hành do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền có thù tất báo, ta sợ hắn. Vũ Tĩnh nói khẽ, chúng ta cùng hắn nhân quả, liền để cho ta tới kết thúc. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện ở phía dưới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía Vũ Tĩnh, trong mắt của hắn, một cái biển máu, để cho người ta không rét mà run. Vũ Tĩnh mỉm cười, Diệp công tử, ngươi bây giờ thôn phệ hàng loạt tử khí cùng với âm khí, này chút tử khí cùng âm khí tại trong cơ thể ngươi chồng chất, ngươi vô phương đoạn thời gian bên trong đưa chúng nó toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Bất quá, ta có khả năng giúp ngươi một tay. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, trong chốc lát, một cổ lực lượng vô hình chặn Diệp Huyền bốn phía những cái kia tử khí cùng âm khí. Diệp Huyền hấp thu âm khí cùng tử khí là chuyện tốt, thế nhưng, nơi này tử khí cùng âm khí rất rất nhiều. Nhiều đến thân thể của hắn căn bản không kịp hấp thu tiêu hóa, tiếp tục như thế, những cái kia tử khí cùng âm khí rất có thể đem Diệp Huyền chết no. Tự như là ăn cơm một dạng, khẳng định là muốn từng miếng một mà ăn, nếu là một thoáng toàn bộ nuốt vào đi, khẳng định sẽ nghẹn chết. Mà bây giờ Vũ Tĩnh muốn làm sự tình rất đơn giản, liền là khống chế lại Diệp Huyền hấp thu số lượng, khiến cho hắn chậm rãi tiêu hóa. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn tự nhân kinh công pháp lần nữa vận chuyển. Kỳ thật, khi hắn thân thể sau khi tăng lên, tử nhân kinh có thể nói đã theo không kịp hắn thân thể, thế nhưng hiện tại, này tử nhân kinh lại là phát huy cực kỳ lớn tác dụng. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền chung quanh một nửa đỏ, một nửa đen. Đó là của hắn huyết mạch chi lực, mà đen thì là hắn hấp thu những cái kia tử khí cùng với âm khí. Mà tại Vũ Tĩnh dẫn dắt dưới, Diệp Huyền thôn phệ tốc độ không chỉ không có chậm lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy một màn này, Vũ Tĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn phát hiện, hắn đánh giá thấp Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền thân thể này, không phải bình thường mạnh. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Trấn hồn kiếm. Trấn hồn kiếm cũng không có hấp thu, bởi vì Diệp Huyền hấp thu, thì tương đương với nó đang hấp thu, cứ như vậy. Một người một kiếm điên cùng hấp thu toàn bộ âm linh giới tử khí cùng âm khí. Mà một người một kiếm khí tức cũng là đang trở nên càng ngày càng mạnh. Một ngày về sau, toàn bộ âm linh giới tử khí cùng âm khí đã kinh biến đến mức cực kỳ mỏng manh, nơi này vậy mà tại chậm rãi biến như thường dân lên. Đúng lúc này, Vũ Tĩnh đột nhiên thu tay lại, khi hắn thu tay lại trong nháy mắt đó, trước mặt hắn Diệp Huyền toàn thân kịch liệt rung lên. Một cổ cường đại tử khí từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Bất tử chi thân lần nữa biến dị. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vũ Tĩnh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Giữa sân, Diệp Huyền còn đang hấp thu những cái kia tử khí cùng âm khí. Mà toàn bộ âm linh giới tử khí cùng với âm khí càng ngày càng ít. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, đen kịt một màu. Hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ âm linh giới bị vô số tử khí cùng với âm khí bao trùm. Tử vực! Cho đến bây giờ, hắn đã có được ba loại vực, kiếm vực, huyết vực, tử vực. Kiếm vực có thể áp chế cảnh giới, có thể áp chế kiếm tu, mà huyết vực có thể áp chế huyết mạch, ảnh hưởng tâm trí, còn cái này chết vực, thì có thể làm cho một vùng không gian hình thành một cái chết chi ngục, liền như là trước đó âm linh giới, không có linh khí, người sống chớ tiến vào. Trừ cái đó ra, hắn bất tử chi thân lần nữa đạt được biến dị, tử khí không tiêu tan, thân thể bất diệt. Có thể nói, hắn hiện tại này bất tử chi thân. Đã siêu việt đã từng người sáng lập. Âm linh giới vô số năm qua ngưng tụ tử khí, cuối cùng vô cớ làm lợi hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong hai mắt tử khí đột nhiên biến thành một cái biển máu. Huyết mạch chi lực cũng không tan biến, mà này huyết mạch chi lực mạnh, cho dù là cái này chết vực cũng ép không được. Dần dần, bốn phía lại biến thành một cái biển máu. mà lại, trên người hắn huyết mạch chi lực còn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Không có hạn mức cao nhất. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay huyết kiếm đột nhiên hướng phía trước một bổ, này một bổ, một đạo huyết sắc kiếm quang vượt ngang thiên địa này trực tiếp nứt ra. Mà đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên bấm tay một điểm, điểm này, trực tiếp điểm tại cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Kiếm quang trong nháy mắt nổ tung ra. Ngay sau đó, nữ tử lần nữa nhất chỉ, một chỉ này trực tiếp điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân huyết mạch chi lực tự như thủy triều thối lui. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nàng bắt lấy Diệp Huyền bả vai trực tiếp tan biến ở trong sân. Ngay tại Diệp Huyền cùng nữ tử vừa biến mất không lâu, một tên thân mặc hắc bào nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Áo bào đen nam tử nhìn lướt qua bốn phía, một lát sau, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Linh vực. Linh vực không thuộc về sáu chiều, cũng không thuộc về năm chiều, đây là một cái độc lập với hai cái vũ trụ bên ngoài địa phương. Đã từng, nơi này linh khí có thể so với sáu chiều, nhưng bây giờ, nơi này linh khí cùng năm chiều không sai biệt lắm. Tại linh vực, có bốn đại siêu cấp thế lực, này bốn đại siêu cấp thế lực chi phối lấy toàn bộ linh vực. Đệ nhất liền là âm linh tộc có thể nói là linh vực siêu cấp bá chủ, bởi vì hiện tại âm linh tộc có được ba vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả, là nửa bước độn nhất cảnh cường giả nhiều nhất một cái thế lực. Cái thứ hai chính là thái cổ tộc có được hai vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả, so âm linh tộc thiếu một vị, thế nhưng, bọn hắn quy nguyên phá giới cảnh cường giả lại là nhiều nhất, có thể nói, nửa bước độn nhất cảnh cường giả không ra tình huống dưới, thái cổ tộc có khả năng nghiền ép bất kỳ một thế lực nào. Vị thứ ba là thánh đường là một cái giáo phái, tín đồ rất nhiều, khống chế cơ hồ linh vực hết thảy quốc gia, tại linh vực lực ảnh hưởng là lớn nhất. Đệ tứ chính là Trích Tiên Đảo. Trích Tiên Đảo là một cái vô cùng đặc thù thế lực, trên đảo có hai cái tông môn, một cái tông môn sử kiếm, một cái tông môn dùng đao, trọng yếu nhất chính là, từ xưa đến nay, hai cái này tông môn đều là nhất mạch đơn truyền. Trên đảo cho tới bây giờ đều chỉ có hai người. Mặc dù ít người, nhưng lại không có bất kỳ một thế lực nào dám khinh thị Trích Tiên Đảo, bởi vì hai người kia thật rất biết đánh nhau. Âm linh tộc. Một gian biệt uyển bên trong, trước bàn đá ngồi ba người này phân biệt là âm linh tộc tộc trưởng Quang Thánh, cùng với thái cổ tộc tộc trưởng Thái Cổ Nguyên, còn có thánh đường giáo chủ Tất Thương. Ở bên cạnh cách đó không xa, còn đứng lấy ba người, phân biệt là Quang Âm, Thái Cổ Minh, cùng với một tên thân mặc màu đen giáo bào nữ tử đi chân trần, hai tay giấu tại trong tay áo, hơi hơi cúi đầu, trong miệng đọc thầm lấy. Lúc này, âm linh tộc tộc trưởng Quang Thánh đột nhiên cười nói, hai vị, ta liền không vọng vèo tử. Ngay lập tức, chúng ta linh vực chỉ có hai con đường, thứ nhất, tập hợp hết thảy lực lượng tiến đánh sáu chiều, thứ hai, giết Diệp Huyền, đoạt phòng sách, dùng phòng sách tới đối kháng năm chiều kiếp. Hai vị thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên nói khẽ, sáu chiều có vũ trụ vách ngăn, mà lại, cách chúng ta quá xa, lần này đi. Chúng ta không có phần thắng, dù cho thắng, cũng là thắng thảm. Mà này Diệp Huyền, cái này người người sau lưng thật không đơn giản, cùng hắn liều mạng, cũng sẽ rất đau đớn. Quang Thánh đột nhiên nhìn về phía Tất Thương, đại giáo chủ, ngươi thấy thế nào? Tất Thương nói khẽ, nghe nói Diệp Huyền cái này người tính tình tàn bạo, động một chút lại giết người. Nói đến đây, hắn đột nhiên thấp giọng thở dài. Trên mặt tràn ngập từ bi cùng thương hại, năm chiều vũ trụ sinh linh ở đây người thống trị hạ, có thể tưởng tượng bọn hắn là cỡ nào bi thảm, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi năm chiều, giải cứu những sinh linh kia. Một bên, Thái Cổ Nguyên thẳng lắc đầu. Giật đồ liền là giật đồ, cái tên này nói như thế đường hoàng. Quang Thánh cười nói, xem ra ý nghĩ của chúng ta đều một dạng, đi năm chiều. Lúc này, Tất Thương đột nhiên đứng dậy, hắn đối Quang Thánh hơi hơi thi lễ, Quang Huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Quang Thánh vội vàng nói, Tất Thương Huynh, ngươi có việc nói thẳng liền có thể, đi như thế đại lễ, ta không đảm đương nổi a. Tất Thương nhìn xem Quang Thánh, lần nữa thi lễ, Quang Huynh, chúng ta nếu là đi năm chiều, còn mời âm linh tộc hạ thủ lưu tình, chớ có thôn phệ người ở đó cùng sinh linh. Đều là sinh mệnh, không nên bị giẫm đạp. Nghe vậy, Quang Thánh vẻ mặt trở nên bình tĩnh trở lại, cái tên này là cùng hắn bàn điều kiện. Này Tất Thương là muốn đem năm chiều vũ trụ chiếm thành của mình, trở thành tín đồ của hắn. Quang Thánh cười không nói. Lúc này, Tất Thương lại nói, nếu là đạt được cái kia phòng sách, ta Thánh Đường không lấy. Quang Thánh hai mắt híp lại, thật chứ? Tất Thương gật đầu, thấp giọng thở dài, một cái phòng sách, cái nào có vô số sinh linh sinh mệnh trân quý. Nơi xa, Thái Cổ Nguyên nhìn thoáng qua này Tất Thương, thầm nghĩ lão hồ ly, bởi vì này Thánh Đường căn bản không có cái năng lực kia đoạt phòng sách. Quang Thánh cười nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tới trước nói chuyện Diệp Huyền người sau lưng. Diệp Huyền tạm thời không đáng để lo, thế nhưng, hắn người sau lưng, chúng ta không thể không phòng. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Quan Âm, nha đầu, ngươi đến nói một chút. Quan Âm đối ba người hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp Huyền sau lưng, có bốn người, thứ nhất, là ngày đó nói, này thiên đạo mặc dù không có đối ta âm linh tộc xuất thủ qua, thế nhưng, Diệp Huyền thân thể có thể như thế cường hãn, cùng nàng có quan hệ, mà lại, nàng trong bóng tối dở trò chiêu. Thứ hai là cô gái áo bào trắng kia, cái này người đã từng dùng phân thân hình thức xuất hiện qua, thực lực cực kỳ cường đại, thực lực của nàng, ít nhất nửa bước động nhất. Thứ ba, chính là này tiểu đạo, cái này người là ma đạo gia tộc đại tiểu thư, thực lực đối phương như là hoàn toàn khôi phục, ít nhất nửa bước động nhất, mà đối phương sau lưng ma đạo gia tộc. Quang Thánh đột nhiên lắc đầu, yên tâm, ma đạo gia tộc sẽ không vì nạn ra tay. Quang Âm khẽ gật đầu, sau đó lại nói, người cuối cùng, chính là cái kia nữ tử váy trắng. Cái này người thực lực, sợ là đã đi đến độn nhất. Độn nhất. Nghe vậy, giữa sân ba người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên lắc đầu, không có khả năng. Quang Âm nhìn về phía Thái Cổ Nguyên cười nói. Nếu là nàng đã đi đến loại cảnh giới này, hoàn toàn có khả năng quét ngang chúng ta linh vực cùng sáu chiều, mà lấy nàng cùng Diệp Huyền quan hệ, nàng hoàn toàn có lý do làm như thế, nhưng nàng cũng không làm như thế, chỉ có một lời giải thích, nàng cũng không đi đến độn nhất. Quang Thánh cũng gật đầu, lời ấy có lý, nàng nếu là đi đến độn nhất, đừng nói năm chiều, cho dù là sáu chiều đều khó có khả năng là nàng một kiếm chi địch. Mà lại, theo ta được biết, nàng bản thân cũng không là sáu chiều người, mà tại năm chiều vũ trụ loại địa phương này, làm sao có thể xuất hiện độn nhất cảnh loại này cường giả. Nói xong, hắn nhìn về phía Quang Âm, nha đầu, ngươi tại sao lại cảm thấy nàng là độn nhất? Quang Âm trầm giọng nói, cảm giác. Quang Thánh lại hỏi, ngươi có thể từng cùng nàng giao thủ qua? Quang Âm lắc đầu, này thật không có, bất quá, ta cùng một cái tiểu nữ hài giao thủ qua. Cô bé kia thân thể cực kỳ cường hãn, đối phương từng nói qua, nàng cùng cái kia nữ tử váy trắng chia 5 năm, nếu là nàng không nói giả, nữ tử váy trắng thực lực hẳn là tại nửa bước động nhất cảnh. Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói như vậy liền hợp lý. Cô gái này hẳn là nửa bước động nhất cảnh, bất quá, đối phương là kiếm tu, hơn nữa còn là một vị siêu cấp kiếm tu, chiến lực tuyệt đối là so với bình thường nửa bước động nhất cảnh cường giả hiếu thắng. Tự như trích tiên đảo hai vị kia. Nghe vậy, Quang Thánh cùng Tất Thương vẻ mặt đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Trích tiên đảo bên trên, cũng có một vị tuyệt thế kiếm tu, mà lại, cũng là nửa bước động nhất cảnh. Thực lực của đối phương, có thể nói là có thể đè ép ba người bọn họ bất kỳ người nào đánh. Đây chính là vì gì trích tiên đảo chỉ có hai người, nhưng lại có thể đứng hàng bốn thế lực lớn một trong. Tất Thương đột nhiên nói. Quan huynh không có mời nàng hai người sao? Quan Thánh cười khổ, mời. Thế nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Có muốn không, Tất Thương huynh đi mời một thoáng. Nghe vậy, Tất Thương lúc này lắc đầu, trên đảo đều là nữ tử, ta không tiện đi. Quan Thánh nhìn thoáng qua Tất Thương, ngươi không tiện đi. Ngươi là không dám đi đi. Kiếm tu đều là một chút tính xấu, động một chút lại ra tay, có thể nói. Cái chỗ kia là ba người bọn hắn thế lực nhất không muốn trêu chọc địa phương. Quan Thánh đột nhiên nói, nhìn như vậy đến, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là nữ tử váy trắng này, thế nhưng, nữ tử váy trắng này đã rời đi giới này, nói cách khác, chỉ còn lại có cái kia tiểu đạo cùng thiên đạo, còn có vị kia A-la. Nói xong, hắn đứng lên, sau đó lại nói, ba người này đối với chúng ta mà nói, không đáng để lo. Bất quá, vẫn không thể khinh thị, cho nên, ta kiến nghị, lần này đi năm chiều vũ trụ, ba chúng ta phương phái ra hết thảy cường giả, là hết thảy, không thể có chút nào giữ lại, giải quyết Diệp Huyền về sau, chúng ta liền định cư năm chiều, sau đó dùng phòng sách mưu sáu chiều, hai vị cảm thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Quan Thánh nhìn về phía Tất Thương đột nhiên nói, một phần vạn cái kia nữ tử váy trắng là động nhất cảnh đâu. Nghe vậy, Quan Thánh ngây cả người, sau đó cười nói, nàng nếu là động nhất cảnh thì tính sao? Chẳng lẽ hai vị không muốn cùng động nhất cảnh cường giả giao thủ? Còn nữa, ba người chúng ta hợp lại, coi như động nhất cảnh cường giả lại như thế nào? Nói thật, nếu là thật có thể cùng động nhất cảnh cường giả một trận chiến, chúng ta nói không chừng còn có thể càng tiến một bước khác. Trong thanh âm, tràn đầy vô địch tự tin. Ba người hợp lại. Nghe được Quan Thánh, Thái Cổ Nguyên cùng Tất Thương cũng là khẽ gật đầu. Ba người bọn họ sớm tại vạn năm trước liền đã đi đến nửa bước động nhất, mặc dù bọn hắn chưa thấy qua chân chính động nhất cảnh cường giả, thế nhưng, theo bọn hắn nghĩ, ba người bọn họ nếu là hợp lại, tuyệt đối là có cơ hội chém giết động nhất cảnh cường giả. Rất nhanh, linh vực vô số cường giả trùng trùng điệp điệp hướng phía năm chiều vũ trụ đi. Trong đó, nửa bước động nhất cảnh cường giả có ba vị, mà quy nguyên phá giới cảnh cường giả, có chừng 149 vị, phá hư cảnh cường giả càng là có bên trên ngàn nhiều. Dưới xuống chúa tể cảnh càng là có hơn vạn. Trận này cho có thể nói so năm chiều vũ trụ mạnh gấp trăm lần. Rõ ràng, linh vực lần này đối năm chiều vũ trụ cùng với Diệp Huyền phòng sách là tình thế bắt buộc. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, vào mắt là một tấm quen thuộc mặt. Thiên đạo. Thiên đạo trừng mắt nhìn, tỉnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ngươi đã cứu ta. Thiên đạo cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền ngồi dậy, hắn nhìn về phía thiên nói, âm linh tộc đâu? Thiên đạo cầm lấy một cái quả táo gặm một cái, sau đó nói, lui về linh vực. Bất quá, bọn hắn hiện tại lại tới. Mà lại, còn mang theo linh vực hết thảy cường giả đến rồi. Rõ ràng, bọn hắn tại sáu chiều cùng ngươi ở giữa lựa chọn ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, linh vực hết thảy cường giả. Thiên đạo gật đầu, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên nói, tin tức xấu. Thiên đạo cười nói, tin tức xấu chính là, linh vực toàn thể cường giả xuất động, trong đó, có ba vị nửa bước động nhất cảnh cường giả, quy nguyên phá giới cảnh cường giả 149 vị. Diệp Huyền đột nhiên nói một chút tin tức tốt. Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, tin tức tốt liền là linh vực biết đánh nhau nhất ba người, một cái đều không tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, biết đánh nhau nhất ba người. Thiên đạo gật đầu, Trích Tiên đạo có hai cái, ngoại trừ Trích Tiên đạo, còn có một cái là Lưng Rương Trúc lão đầu này rất thần bí. Diệp Huyền nhìn xem thiên nói, ngươi thật giống như đối linh vực đều hiểu rất rõ. Thiên đạo cười nói, ta đối sáu chiều cũng hiểu rất rõ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, năm chiều vũ trụ bên này tuyệt đối đánh không lại linh vực, đúng không? Thiên đạo gật đầu, từ trước mắt đến xem, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, màn cô nương, có thể chỉ con đường sáng sao? Thiên đạo mỉm cười, có khả năng. Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là rời đi nơi này, đi tới năm chiều vũ trụ. Nếu là ngươi muốn rời khỏi, ta có thể vì ngươi mở cửa sau, cho ngươi đi sáu chiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể mang theo các bạn hữu của ta cùng đi sao? Thiên đạo lắc đầu, không thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thiên đạo cười nói, bởi vì bọn hắn thực lực so ngươi yếu, nhục thể của ngươi có khả năng chống cự vũ trụ vách ngăn bên trong lực lượng, thế nhưng bọn hắn không thể, bất quá, ngươi có khả năng mang theo mấy người đi, tỷ như, ngươi mấy cái kia hồng nhan tri kỷ. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Thiên đạo có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Vạn Chiều Thư Viện, Phù Văn Tông, Vu Tộc, Thiên Tộc, còn có ta từng tại hạ giới rất nhiều bằng hữu. Thiên đạo giang tay ra, vậy ngươi cũng chỉ có một lựa chọn, lưu lại đối kháng linh vực, bất quá, ngươi thật không có phần thắng đâu. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo đột nhiên lại nói, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua với ngươi sao? Có năng lực gì làm chuyện gì, tuyệt đối đừng đi làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Diệp Huyền nói khẽ, có một số việc, biết rõ không thể làm, nhưng không thể không làm. Thiên đạo cười nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, thiên đạo cô nương, vì sao linh vực phải quy mô lớn tiến công năm chiều? Thiên đạo cầm trong tay quả táo đặt vào một bên, sau đó cười nói, bởi vì linh vực mấy cái siêu cấp cường giả làm một sự kiện, bọn hắn tại trước đây không lâu, hủy diệt linh vực linh, không đúng, là thôn phệ linh vực linh, muốn dùng cái này tới xông vào trong truyền thuyết động nhất cảnh, đáng tiếc là, bọn hắn sai. Mong muốn đi đến động nhất, không phải thôn phệ linh khí liền có thể làm được. Dĩ nhiên, thôn phệ cái kia linh đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng, linh vực linh tan biến về sau, linh vực linh khí kịch liệt giảm xuống. Đơn giản tới nói, linh vực mở ra bản thân bảo hộ hình thức, cũng chính là năm chiều kiếp, bọn hắn cũng phải đối mặt năm chiều kiếp. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn cũng ngăn không được năm chiều kiếp sao? Thiên đạo cười nói, có thể, nếu là mấy vị kia cường giả đỉnh cao nguyện ý hy sinh chính mình, còn có thể đỡ một chút, dĩ nhiên, cũng chỉ có thể cứu một bộ phận người sống sót. Bất quá, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ hy sinh chính mình sao? Diệp Huyền đột nhiên xuất ra phòng sách, hắn nhìn xem thiên nói, cái đồ chơi này thật có thể ngăn cản năm chiều kiếp. Vấn đề này hắn đã từng đã hỏi một lần, nhưng hắn vẫn là hỏi lại. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền quyển sách trên tay phòng, gật đầu, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt khẽ buông lỏng, mà lúc này, thiên đạo lại nói, thế nhưng, cũng không có ích lợi gì. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Thiên đạo cười không nói. Diệp Huyền có chút im lặng. Thiên đạo cười nói, lời nói thật muốn nói với ngươi, này phòng sách bên trong xác thực có ngăn cản năm chiều kiếp phương pháp. Thế nhưng người biết vì sao tiên tri vẫn là muốn lựa chọn tan biến sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thiên đạo nói khẽ, bởi vì hắn biết, chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn, cũng không thể trị gốc. Cho nên, hắn mới lựa chọn làm như vậy. Mà ngươi này phòng sách, có thể ngăn cản năm chiều kiếp, thế nhưng về sau đâu? Năm chiều kiếp liền sẽ không xuất hiện sao? Sẽ còn. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo khẽ cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, kiếp số này không phải ngươi có thể cải biến, cũng không phải bất luận cái gì ngươi có thể cải biến, như lời ngươi nói, thật tốt bảo vệ cẩn thận chính ngươi cùng ngươi để ý người liền có thể. Diệp Huyền cười nói, cũng là. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Nói xong, hắn đối thiên đạo ông quyền, cảm ơn ngươi đã cứu ta, mạng cô nương, chúng ta về sau không phải là kẻ địch, đúng không? Thiên đạo xinh đẹp cười một tiếng, này chưa chắc đã nói được, bởi vì làm người lập trường sẽ biến, nói không chừng cái nào thiên ngươi liền hận không thể nghĩ muốn giết ta đâu. Diệp Huyền cười nói, ta hy vọng vĩnh viễn không muốn có ngày đó. Thiên đạo cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, cáo từ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên nói, thật tốt lợi dụng thiên đạo kiếm. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thiên đạo cười nói, bọn hắn có thể muốn tới đánh ta, ta phải tránh mấy ngày, ngươi hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Thiên đạo đi ra khỏi phòng, nàng nhìn về chân trời cái kia một đạo kiếm quang, mỉm cười, sau đó rời đi. Tinh không bên trong, thiên đạo đi rất chậm, đúng lúc này, một tên áo bào đen nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Áo bào đen nam tử nhìn xem thiên nói, tộc trưởng muốn mời thiên đạo các hạ đi âm linh tộc uống chén trà. Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, đây là hồng môn yến, ta không đi. Áo bào đen nam tử mặt không biểu tình, nếu là ta cưỡng ép muốn các hạ đi đâu. Thiên đạo đột nhiên một bàn tay phiến ra. Oanh! Áo bào đen nam tử kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp hóa thành tro tàn. Một bàn tay miểu sát một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Phiến tinh không này đột nhiên trở nên hết sức an tĩnh. Thiên đạo phủi tay, sau đó lắc đầu thở dài, kỳ thật, ta cũng rất lợi hại được không? Các ngươi vì cái gì liền không thể coi trọng ta một điểm đâu. Các ngươi mỗi lần khinh thị như vậy ta có chút xấu hổ. Hi hi. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm quang xé rách trước đó áo bào đen nam tử chỗ không gian, sau đó nàng nhún nhảy một cái biến mất tại nơi xa. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn nhíu mày, kiếm khí. Bị Diệp Huyền giết. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Vu tộc. Diệp Huyền trở lại Vu tộc về sau, a một đám người đều là thở dài một hơi. Diệp Huyền trực tiếp triệu tập kiếm tông cùng hư vô vĩ độ hết thảy cường giả. Trong đại điện, Diệp Huyền ngồi ở chủ vị. Diệp Huyền nhìn mọi người một cái, nói cho chư vị một cái tin xấu, linh vực hết thảy cường giả đột kích, chiếu bọn hắn cái tốc độ này, nhiều nhất hai ngày sau liền sẽ đến chúng ta vùng vũ trụ này. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền lại nói, còn có một cái càng tin tức xấu, đó chính là, thực lực của chúng ta bây giờ tuyệt đối không phải linh vực đối thủ. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, thế nhưng, chúng ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Giữa sân, có người đột nhiên hỏi, có khả năng đầu hàng sao? Nghe vậy, chúng người thần sắc trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, trừ ta ra, các ngươi đều có thể đầu hàng. Như hắn nói, giữa sân tất cả mọi người có khả năng đầu hàng, nhưng hắn Diệp Huyền không thể. Người ta không chỉ muốn phòng sách, còn lấy mạng của hắn A. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ta Vu tộc sẽ không đầu hàng. A Thiến cũng nói, ta Thiên tộc sẽ không đầu hàng. Một bên Thái Nhất do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Nhất ấy nấy cười một tiếng, chúng ta thương lượng qua, chúng ta muốn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiểu rõ, ta hiểu. Thái Nhất tiền bối đám người có thể tự động rời đi. Thái Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, đa tạ thông cảm. Diệp Tiểu Hữu bảo trọng. Nói xong, hắn mang theo những cái kia thượng cổ chính thần rời đi. Bất quá, có một người cũng chưa đi, này người, chính là Diệp Huyền người quen biết cũ thần công. Diệp Huyền nhìn về phía thần công, cười nói, thần công tiện bối ngươi không đi. Thần công mặt không biểu tình, không đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thần công lãnh đạm nói, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Mọi người. Diệp Huyền cũng là kinh ngạc, cái tên này không phải điên rồi đi. Thần công hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói thêm gì nữa. Thái Nhất không tin Diệp Huyền, thế nhưng, hắn tin tưởng. Hiện tại theo thế cục phía trên đến xem, Diệp Huyền bên này đúng là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thế nhưng, hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ cái kia nữ tử váy trắng cùng cô gái áo bào trắng kia. Cái gì nửa bước độn nhất cảnh cường giả, cái gì linh vực, hắn đều khinh thường, hắn chỉ tin tưởng nữ tử váy trắng. Hắn thấy, nữ nhân kia là vô địch. Linh vực tại hai nữ nhân kia trước mặt liền là rác rưởi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đối với thần công quyết định, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Cái tên này hết sức tin tưởng Diệp Huyền. Liền Diệp Huyền chính mình cũng hơi kinh ngạc, cái tên này thế mà không đi. Nhìn thấy mọi người thấy chính mình, thần công đột nhiên có chút cả giận nói, đừng xem. Ta chính là không đi. Mọi người. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, hắn nhìn thoáng qua thần công, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ác Ma Nhạn cùng thần đế. Ác Ma Nhạn mỉm cười, ta cũng không đi. Diệp Huyền cười nói, có chút ngoài ý muốn. Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cho chúng ta đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Ác Ma Nhạn cười nói, lựa chọn của chúng ta liền là cùng mọi người cùng tiến thối. Nàng cùng thần công một dạng, là được chứng kiến nữ tử váy trắng cùng cô gái áo bào trắng mạnh mẽ. So sánh linh vực, nàng càng muốn tin tưởng cô gái áo bào trắng kia cùng nữ tử váy trắng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền có phòng sách. Nếu đến không đến phòng sách, vậy hãy theo có phòng sách người. Này liền là ý nghĩ của nàng. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, còn lại liền là Kiếm Tông, Phù Văn Tông, Thiên Tộc, Vu Tộc, còn có Vạn Chiều Thư Viện. Mấy cái này thế lực hiển nhiên là sẽ không rời đi. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía ngoài điện, nói khẽ, xem ra, chúng ta chỉ có thể tự chiến đến cùng. Giữa sân, chúng người thần sắc đều là ngưng trọng. Bởi vì xem ra đến bây giờ, bọn hắn bên này thật không có phần thắng. Lúc này, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào tinh không bên trong, hắn lấy ra Nhân Vương ấn. Lúc này, A Mục xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, cười nói, ngươi đã từng cùng ta nói, Nhân Vương ấn có khả năng triệu hoán 12 chiến tướng, đúng không? A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, làm sao triệu hoán? A Mục chỉ Nhân Vương ấn, ngươi hỏi nó. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Nhân Vương ấn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, trong tay hắn Nhân Vương ấn bắt đầu rung động lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng A Mục trước mặt xa xa tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện 12 đạo hư ảnh, sau một khắc, 12 đạo hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền cùng A Mục trước mặt. Nhìn thấy này 12 đạo hư ảnh, A Mục vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. 12 người đều không phải người sống. Thế nhưng, cực cường. Toàn bộ đều là quy nguyên phá giới cảnh cường giả tối đỉnh. 12 người nhìn về phía Diệp Huyền giơ lên Nhân Vương kia ấn, 12 người lúc này một gối quỳ xuống. Diệp Huyền nói khẽ, chư vị xin đứng lên. 12 người đứng dậy. Diệp Huyền thu hồi Nhân Vương ấn, sau đó nhìn về phía A Mục, ta còn muốn đi một chỗ, cùng đi sao? A Mục cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia 12 người, 12 người trực tiếp hóa thành 12 đạo kim quang chui vào Nhân Vương ấn bên trong. Diệp Huyền mang theo A Mục tan biến ở trong sân. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền hai người tới Vô Biên Địa Hạ Thành. Diệp Huyền hai người đi vào hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo vẫn còn ở đó. Diệp Huyền đi đến trước quầy, hắn nhìn xem nhỏ nói, có hay không giúp đỡ. Tiểu đạo chỉ cách đó không xa. Nơi đó, đứng đấy một nữ tử. Độc cước nữ tử. Diệp Huyền cười nói, còn nữa không? Tiểu đạo lắc đầu, cái khác, bất nhập lưu. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi có thể đi tìm thiên đạo. Diệp Huyền lắc đầu, trước đó ta mới cùng nàng tách ra. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, nàng nói có thể cho ta đi. Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi cự tuyệt. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo khẽ gật đầu, nếu lựa chọn lưu lại, vậy liền chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bi quan như thế sao? Tiểu đạo nói khẽ, linh vực, không có đơn giản như vậy. Có thể diệt bọn hắn, chỉ có cái kia nữ tử váy trắng, thế nhưng, nàng không ở nơi này. Trừ phi ngươi có thể nắm nàng gọi trở về. Diệp Huyền cười nói, cái kia xong. Hắn căn bản không liên lạc được nữ tử váy trắng. Tiểu đạo gật đầu, vậy ngươi lại đi nơi khác nhìn một chút có hay không giúp đỡ đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn mang theo A Mục rời đi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ta chỉ có thể đánh một cái nửa bước độn nhất cảnh. Chia 5 năm. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nhỏ nói, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo A Mục rời đi. Hắn cầm đồ bên trong, độc cước nữ tử nhìn về phía nhỏ nói, có phần thắng sao? Tiểu đạo lãnh đạm nói, có, không có. Độc cước nữ tử không có hơi nhíu, nói tiếng người. Tiểu đạo nhìn về phía độc cước nữ tử váy trắng trở về, linh vực đoàn diệt. Nàng nếu là không trở lại, bên này đoàn diệt, liền là đơn giản như vậy. Độc cước nữ tử có chút không vui, vậy ngươi còn nắm ta xuống nước. Tiểu đạo lãnh đạm nói, nơi này chỉ có ngươi tương đối biết đánh nhau. Không kéo ngươi xuống nước kéo người nào. Độc cước nữ tử đối tiểu đạo giơ lên ngón tay giữa, khinh bỉ ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hãn cầm đồ bên trong, tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền mang theo A Mục chậm rãi đi. A Mục đột nhiên cười nói, tại lo lắng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. A Mục đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta tận lực là có thể. Tận lực. Diệp Huyền cười nói, cũng chỉ có thể tận lực. Nói xong, hắn ngừng lại, sau đó nhìn mình phần bụng, lầu thứ 9 tiền bối, ngươi còn ở đó hay không a? Không có trả lời. Diệp Huyền giang tay ra, nói, đại ca, ngươi sẽ không có đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể vang lên, ta tại đột phá đâu? Lầu thứ 9 thanh âm. Đột phá. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi muốn đột phá. Lầu thứ 9 nói, đã đột phá. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không có cái gì phiền toái lớn rồi? Diệp Huyền vội vàng nói, không có không có. Lầu thứ 9 cả giận nói, không có cái chú ý. Khẳng định có. Được rồi, ngươi coi như ta đang ngủ say đi. Nói xong, trong tháp không có thanh âm. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng a tiện bối. Ta hiện tại gặp một cái phiền toái nhỏ, thật rất nhỏ phiền toái, cần trợ giúp của ngươi a. Không có trả lời. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó thấp giọng thở dài, thôi được, những cái kia đều là nửa bước động nhất cảnh cường giả, lấy tiền bối thực lực, sợ là không đủ người ta xem. Thôi thôi. Tiền bối hảo hảo ở tại bên trong đợi đi, bên trong an toàn. Lầu thứ 9 cười lạnh, lợi hại a. Lúc này mới bao lâu thời gian, đối thủ đều theo chúa tể cảnh biến thành nửa bước động nhất cảnh. Ngươi làm sao không lên trời ơi? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, lại nói tiền bối, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Lầu thứ 9 lãnh đạm nói, ta rất yếu, thật, vô cùng yếu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối nói đùa. Thiên đạo cô nương nói qua, tại năm chiều hết thảy cường giả bên trong, tiền bối là có thể bài ba vị trí đầu. Ba vị trí đầu. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, nói, nàng thật nói như vậy, vẫn là ngươi đang lừa dối ta. Diệp Huyền vội vàng nói, câu câu là thật, nàng còn nói qua, muốn ta đề phòng ngươi, nói ngươi rất lợi hại, nếu là ngươi đối ta có ác niệm, ta liền xong rồi. Lầu thứ 9 nói, ta làm sao có chút không tin lời của ngươi nói đâu. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 đột nhiên nói trở lại, vùng vũ trụ này giống như không có cái gì nữa bước động nhất cường giả a. Diệp Huyền nói, linh vực tới. Lầu thứ 9 trầm giọng nói, ngươi trêu chọc linh vực rồi. Diệp Huyền lắc đầu, không phải ta trêu chọc bọn hắn, là bọn hắn muốn tới đoạt phòng sách. Lầu thứ 9 nói, nữ tử váy trắng đâu? Gọi nàng đi diệt bọn hắn a. Nàng một kiếm là có thể nắm linh vực diệt. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, nàng đi. Lầu thứ 9 hơi nghi hoặc một chút, đi rồi. Đi đâu? Diệp Huyền nói, giống như muốn đi một cái địa phương rất xa rất xa. Ngược lại, bây giờ cách chúng ta rất rất xa. Lầu thứ 9 nói, chờ chết đi ngươi. Diệp Huyền. A Mục. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối biết linh vực. Lầu thứ 9 nói, biết một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối liền linh vực đều biết. Lầu thứ 9 lãnh đạm nói, ta không chỉ biết, ta còn đi qua. Đi qua. Diệp Huyền trong lòng rung lên, tiền bối còn đi qua linh vực. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau đó nói, cái chỗ kia, không phải đơn giản như vậy, bọn hắn muốn đoạt ngươi phòng sách, ngươi thật nguy hiểm, đặc biệt là nữ tử váy trắng không có ở đây tình huống dưới, ngươi có thể nói không có một chút hy vọng. Diệp Huyền nói, tiền bối có thể diệt bọn hắn sao? Lầu thứ 9 cười hắc hắc. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, có thể. Lầu thứ 9 cả giận nói, có thể cái chú ý, ngươi cảm thấy ta là nữ tử váy trắng sao? Hơi một tí một kiếm liền có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Đại ca, nhờ ngươi, ngươi đừng đem ta nghĩ quá lợi hại a. Ta liền một người bình thường. Vô cùng người bình thường. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, ta thật thật rất yếu, thế nhưng... Nghe vậy, Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, thế nhưng cái gì? Lầu thứ 9 nói, ta giúp ngươi ngăn trở một vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả, bất quá, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Huyền có chút không hiểu, giúp cái gì? Lầu thứ 9 trầm giọng nói, ta đến một cái cực hạn, mong muốn đột phá, vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không có hy vọng, ta cần phải có người chỉ bảo ta một thoáng. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Lầu thứ 9 lãnh đạm nói, tiểu gia hỏa, ta không thể không nói cho ngươi, ngay cả như vậy, ngươi cũng là đánh không lại linh vực, không bằng thừa dịp hiện tại chạy đi. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như chỉ là ta một người, ta khẳng định chạy, nhưng bên cạnh ta còn có rất nhiều người. Một bên, A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười. Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, ngươi vì sao không cho nữ tử váy trắng rời đi lúc giúp ngươi nắm linh vực trực tiếp thủ tiêu? Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy ta có thể đối mặt hết thảy. Lầu thứ 9 lần nữa thở dài, ngươi có thể đối mặt cái chú ý, linh vực hết thảy cường giả đột kích, căn bản không phải ngươi có thể đối kháng. Diệp Huyền mỉm cười, mặc kệ có thể hay không, hiện tại chúng ta đều muốn đối mặt, không có lựa chọn nào khác. Lầu thứ 9 yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối chỉ cần ngăn trở một vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả là được, nếu là tiền bối cảm thấy chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, đến lúc đó có thể tùy thời rời đi. Lầu thứ 9 đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tiểu đạo nhìn về phía nơi xa tinh không bên trong, bọn hắn tới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tinh không phần cuối, từng đạo mạnh mẽ tấn công cuốn tới. Toàn bộ năm chiều vũ trụ khiếp sợ. Đến rồi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, sau đó tan biến tại chỗ. Đã từng âm linh giới, giờ phút này bên trong một tia tử khí cũng không. Lúc này, vô số đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại giới này, rất nhanh, một thanh âm từ giữa sân vang lên, hắn lại có thể hấp thu tử khí. Người nói chuyện, chính là Quang Thánh. Mà tại bên cạnh hắn, là Thánh Đường giáo chủ Tất Thương cùng Thái Cổ tộc Thái Cổ Nguyên cùng với vô số linh vực cường giả. Trong đó, nửa bước độn nhất cảnh cường giả có 3 vị, Quy Nguyên phá giới cảnh cường giả có chừng 149 vị, phá hư cảnh cường giả càng là có bên trên ngàn nhiều. Dưới xuống chúa tể cảnh càng là có hơn vạn. Có thể nói, năm chiều vũ trụ cùng linh vực thực lực đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Lúc này, Quang Thánh bên cạnh Quang Âm đột nhiên nói, cái này người không chỉ có thể thôn phệ tử khí cùng âm khí, còn có thể thôn phệ kiếm, kiếm khí cùng kiếm ý hắn đều có thể thôn phệ, hắn thân thể, cực kỳ quỷ dị. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, theo ta được biết, hắn thân thể hẳn là cái thiên đạo tương trợ tu luyện mà thành. Năm chiều thiên đạo. Quang Thánh nhìn thoáng qua nơi xa, cười khẽ, thiên đạo sao? Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Quan Thánh trước mặt, người áo đen trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta phải đi đuổi bắt thiên đạo người đã bị chém giết. Quan Thánh nhíu mày, thiên đạo giết. Người áo đen lắc đầu, đang đánh nhau địa phương ta cảm nhận được kiếm khí, hẳn là Diệp Huyền cách làm. Diệp Huyền. Quan Thánh cười nói, tốt một cái Diệp Huyền, không ngờ tới vùng vũ trụ này lại xuất hiện bực này thiên tài. Quan Âm đột nhiên nói, cẩn thận thiên đạo. Quan Thánh nhìn về phía Quan Âm trầm giọng nói, cái này người cực kỳ không đơn giản, đề nghị của ta là trước giải quyết cái này người, bằng không thì, hậu hoạn vô tận. Quan Thánh nhìn về phía chân trời tinh không, cái nhìn này, trực tiếp thấy được tinh không phần cuối chỗ, một lát sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Thần thức tìm tòi. Một lát sau, Quan Thánh chân mày hơi nhíu lại, hắn mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Một bên Tất Thương đột nhiên nói, lục soát tìm không được. Quan Thánh gật đầu, lục soát tìm không được, này thiên đạo có chút ý tứ. Tất Thương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, linh khí nơi này cũng không dao động, rõ ràng, nàng cũng không rời đi giới này, nếu tại, dùng thực lực của ngươi hẳn là tìm kiếm đến. Thái Cổ Nguyên cười nói, có lẽ là bởi vì đối phương có bí pháp gì ẩn nấp thiên cơ. Quan Âm lắc đầu, hai vị tiền bối, này thiên đạo thật không đơn giản, chúng ta vẫn không thể có chút lòng khinh thị. Thái Cổ Nguyên nhìn về phía Quan Âm, cười nói, Quan Nha đầu nói lời cũng có lý, bất quá, chúng ta lần này tới mục đích là làm phòng sách, đến mức cái thiên đạo, đối đãi ta nhóm giải quyết Diệp Huyền về sau tại đi đối phó nàng cũng không muộn. Quan Âm muốn nói lại thôi. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật thiên đạo mới thật sự là họa lớn trong lòng, thế nhưng giờ phút này, nàng đã không tiện nói thêm cái gì. Lại nói liền là mạnh miệng, không biết lớn nhỏ. Quan Thánh đột nhiên cười nói, Nguyên Huynh nói cực phải, chúng ta lần này mục đích thực sự là thu hoạch được cái kia phòng sách, đạt được phòng sách về sau, đến mức cái thiên đạo. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu trong tinh không. Cười nói, đến mức cái thiên đạo, trong nháy mắt có thế diệt. Trong nháy mắt có thế diệt. Tinh không xa xôi chỗ sâu, thiên đạo đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, tai nhổ vào. Nãy nãy, các ngươi liền không thể coi trọng ta một chút sao? Ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, vẫn là như thế tự đại, thật là một đám đầu óc tối dạ. Bản cô nãy nãy tại sao có thể có các ngươi ngu xuẩn như vậy đối thủ? Lúc này, một thanh âm từ trước mặt nàng cách đó không xa truyền đến, nguyên lai là thiên đạo cô nương. Người nói chuyện, chính là cái kia Vũ Tĩnh. Tại bên cạnh hắn, còn có cái kia Vũ Thương Hành. Thiên đạo đánh giá liếc mắt Vũ Tĩnh, thương thế đã cơ bản khôi phục, chúc mừng. Vũ Tĩnh ôm quyền, nhờ có thiên đạo cô nương tương trợ. Thiên đạo cười cười, ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo. Đối với linh vực lần này tới năm chiều vũ trụ, ngươi thấy thế nào? Vũ Tĩnh mỉm cười, không nói lời nào. Thiên đạo nhìn xem Vũ Tĩnh, ngươi biết cái kia nữ tử váy trắng đạt đến thực lực gì sao? Vũ Tĩnh nói khẽ, ít nhất độn nhất. Thiên đạo đột nhiên nói, không ngừng. Nghe vậy, Vũ Tĩnh cùng Vũ Thương Hành sắc mặt hai người đều là nhất biến. Thiên đạo cười nói, không có nói giả. Vũ Tĩnh tay phải chậm rãi nắm chặt, làm sao có thể? Thiên đạo nhún vai, ngươi ngẫm lại xem, nàng đã rời đi sáu chiều, mà lại là như vậy mà đơn giản rời đi. Vũ Tĩnh yên lặng. Thiên đạo cười nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi kỳ thật cũng tại hướng đồn nhất phía trên đoán, chẳng qua là ngươi không nguyện ý hướng phương diện kia nghĩ sâu, bởi vì ngươi cảm thấy cái kia thật bất khả tư nghị. Đúng không? Vũ Tĩnh nhìn xem thiên nói, thiên đạo cô nương mắt sáng như đuốc. Thiên đạo mỉm cười, đang muốn nói chuyện, một bên Vũ Thương Hành đột nhiên nói, cái kia thiên đạo các hạ đã từng vì sao cùng chúng ta nói nàng nhiều nhất nửa bước động nhất cảnh. Rõ ràng, đối với bị thiên đạo hố sự tình, hắn vẫn là khó mà tiêu tan. Lúc trước hắn nếu là cũng đi, hắn sợ là cũng mất. Thiên đạo nhìn về phía Vũ Thương Hành, cười nói, lúc ấy các ngươi cùng ta là đối địch ở giữa ngươi chết ta sống không phải chuyện rất bình thường sao? Vũ Thương Hành khóe miệng hơi rút, không phản bác được. Thiên đạo nhìn về phía Vũ Tĩnh, ngươi biết Diệp Huyền thân phận chân thật sao? Vũ Tĩnh gật đầu, cùng tiên tri có quan hệ. Thiên đạo lắc đầu, ngươi sai. Vũ Tĩnh nhìn về phía thiên đạo, cười nói, thiên đạo cô nương muốn nói cái gì không ngại nói thẳng. Thiên đạo mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, hắn thân phận thật sự nhưng thật ra là chính chiều vũ trụ vị diện con trai. Chính chiều vũ trụ. Vũ Tĩnh cùng Vũ Thương Hành líu lưỡi. Thiên đạo trừng mắt nhìn, các ngươi không tin. Vũ Thương Hành nhìn thoáng qua thiên đạo, không nói lời nào. Vũ Tĩnh đắng chát cười một tiếng, thiên đạo cô nương, cái này. Thiên đạo thấp giọng thở dài, ta liền biết các ngươi không tin. Ta xin hỏi các ngươi, hai người các ngươi có thể hay không tiếp cái kia nữ tử váy trắng một kiếm? Vũ Tĩnh lắc đầu, không thể. Nói đến đây, hắn nụ cười trên mặt càng thêm đắng chát. Bởi vì hắn đã biết, sáu chiều liên hợp điện thủ hộ giả bị chém giết, mà lại là bị một kiếm chém giết, một kiếm kia, trực tiếp trọng thương sáu chiều. Thực lực thế này, thật so thần còn đáng sợ hơn a. Thiên đạo lại nói, các ngươi từng tại sáu chiều liên hợp điện bên trong, đối sáu chiều lịch sử hẳn là rõ như lòng bàn tay, sáu chiều có không xuất hiện qua mạnh mẽ như thế cường giả. Vũ Tĩnh do dự một chút, sau đó nói, sáu chiều từng có độn nhất cảnh cường giả, thế nhưng, cũng không có ai có thể tại phất tay hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo gật đầu, cho nên, các ngươi cảm thấy nàng là năm chiều hoặc là sáu chiều sao? Vũ Tĩnh không biết nên nói cái gì. Thiên đạo cười nói, ta lời nói thật cùng các ngươi nói, Diệp Huyền cùng nàng đều đến từ chín chiều vũ trụ. Vũ Tĩnh hai người. Thiên đạo chân thành nói, nữ tử váy trắng đến từ chín chiều, là chín chiều. Đệ nhất siêu cấp cường giả, mà Diệp Huyền, là chín chiều vị diện con trai, là nàng phải bảo vệ người, các ngươi khẳng định nghĩ hỏi hai người bọn họ tại sao tới đến cái này cấp thấp vũ trụ, ta cho ngươi biết, đó là bởi vì chín chiều vũ trụ xuất hiện một cái trước nay chưa có siêu cấp đối thủ. Vũ Tĩnh nhíu mày, trước nay chưa có siêu cấp đối thủ. Thiên đạo gật đầu. Đúng vậy, đối thủ này xuất hiện làm cho chín chiều vũ trụ đạo thống sụp đổ, trật tự hỗn loạn, tóm lại, cái kia so năm chiều kiếp còn muốn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nữ tử váy trắng vì bảo hộ vị diện con trai Diệp Huyền, không thể không chạy trốn tới chúng ta năm chiều vũ trụ tới. Vũ Thương Hành đột nhiên nói, cái kia nàng hồi chín chiều vì sao không mang đi Diệp Huyền? Còn muốn, nàng vì sao muốn hồi chín chiều? Thiên đạo nhìn về phía Vũ Thương Hành, ngươi hai vấn đề này hỏi thật hay, ta tới nói cho ngươi, thứ nhất, Diệp Huyền thực lực không đủ, nàng nắm nàng thả đến nơi đây, một là tránh họa, hai là vì rèn luyện hắn, khiến cho hắn có thể trưởng thành. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Diệp Huyền nhân sinh tự như là gian lận giống nhau sao? Ngươi nhìn hắn, hắn mới 20 tuổi, thế nhưng, mặc kệ là thiên phú vẫn là vận khí, đơn giản có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Vũ Thương Hành do dự một chút, sau đó nói, như thế. Thiên đạo gật đầu, lại nói, vấn đề thứ hai, nàng sở dĩ muốn hồi chín chiều, là bởi vì chín chiều đã xảy ra một ít vấn đề, nàng hiện tại muốn trở về xử lý một chút, nàng chạy nói với ta qua, muốn ta chiếu cố một chút Diệp Huyền, nàng qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Vũ Thương Hành nhìn xem Thiên nói, ngươi trợ giúp Diệp Huyền, là bởi vì nàng. Thiên đạo chân thành nói, dĩ nhiên. Đây chính là một phần thật to thiện duyên, ta có thể được nắm chặt. Lúc này, Vũ Tĩnh do dự một chút, sau đó hỏi, thiên đạo cô nương, thật sự có chín chiều sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, đương nhiên là có. Nhân loại chúng ta tại vùng vũ trụ này bên trong, kỳ thật hết sức nhỏ bé, liền như là bụi trần, mà chúng ta đối vũ trụ hiểu rõ, tựa như là ếch ngồi đáy giếng đối phiến thiên địa này hiểu rõ. Nhận biết có hạn. Các ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề này, liền rất như là một đầu ếch ngồi đáy giếng, cảm thấy thiên địa cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy, kỳ thật bằng không thì, nếu như nó nhảy ra ngụm kia giếng liền sẽ phát hiện, thiên địa này vô cùng lớn, vũ trụ vô cùng lớn. Nói xong, nàng xem hai người liếc mắt, chúng ta bây giờ ngẩng đầu nhìn, nhiều nhất thấy sáu chiều, kỳ thật thì tương đương với đáy giếng cái kia con ếch. Vũ Tĩnh nhìn xem Thiên nói, thiên đạo cô nương cùng với chúng ta nói nhiều như vậy, là muốn cho chúng ta tương trợ Diệp Huyền. Thiên đạo lắc đầu, ta là muốn cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Vũ Tĩnh cười nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên đạo nhìn xem Vũ Tĩnh, cười nói, đó là ta sai rồi. Cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Vũ Tĩnh do dự một chút. Sau đó nói, thiên đạo cô nương muốn nói cái gì không ngại nói thẳng. Thiên đạo dừng bước lại, cười nói, các ngươi trước đó mục đích là muốn về sáu chiều, thế nhưng hiện tại, có một cái cơ hội trời cho bày ở trước mặt các ngươi, không phải hồi trở lại sáu chiều, mà là đi chín chiều. Đi chín chiều. Vũ Thương Hành nhao mắt, cái này. Có phải hay không quá điên cuồng? Thiên đạo cười nói, điên cuồng sao? Còn có điên cuồng hơn. Vũ Tĩnh, ngươi bây giờ là nửa bước độn nhất cảnh, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi đến độn nhất cảnh? Nghe vậy, Võ Cảnh vẻ mặt lập tức biến. Độn nhất cảnh. Thiên đạo lại nói, tại chúng ta nơi này, đi đến độn nhất cảnh vô cùng khó khăn, thế nhưng tại người ta chính chiều vũ trụ, đi đến độn nhất cảnh là vô cùng dễ dàng. Bởi vì người ta võ đạo văn minh cao hơn chúng ta ra gấp mấy trăm lần không ngừng. Mà bây giờ, bày ở trước mặt các ngươi liền có một cái tuyệt thế cơ hội tốt, đi theo Diệp Huyền, liền có thể đi chín chiều. Vũ Tĩnh nhìn xem Thiên nói, linh vực rất mạnh. Thiên đạo giang tay ra, nữ tử váy trắng một kiếm kém chút nắm sáu chiều đều tiêu diệt. Ngươi cảm thấy linh vực có thể tiếp nữ tử váy trắng mấy kiếm? Vũ Tĩnh yên lặng. Vũ Thương Hành có chút ý động,